Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Giữa Bãi Sậy của tác giả Quang Triệu là một tác phẩm mới cũng như là một tác phẩm rất hay. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hàng loạt gạch đá ném với thèo phát ra những âm thanh hỗn loạn. Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập chạy nền xuống nền đường gấp gáp. Tiếng quát tháo, tiếng chửi thề vang lên đầm mỹ. Gần 20 người cầm theo đồ đạc vũ khí đuổi theo 3 người tới bãi tha ma của hai ngôi làng giáp danh là Mãn Tử và Đại Áng thì đuổi kịp. Sau đó thì lập tức bị đám đông dồn 3 người kia vào một góc. Tình thế của 3 người kia lúc này có vẻ như rất nguy hiểm. Một trong 3 người cất tiếng hỏi bằng một giọng đề phòng. Chúng mày là ai? Tại sao lại chặn đường rồi đuổi theo bọn tao? Chúng mày muốn gì? 3 người đứng dựa lưng vào nhau thủ thế. Trên tay của ai cũng lầm lầm vũ khí. Người thì cầm con dao bấm, kẻ thì côn nhị khúc. Tên thì cầm gậy gỗ, ánh mắt đảo điên liên tục đề phòng. Gương mặt tức giận mang theo đằng đằng sát khí hướng ra bên ngoài quan sát đám người kia. Tuy cả 3 cũng không quá bất ngờ, nhưng lần này không phải là chuyện nhỏ như những lần trước, mà đây chính là đòn thù. Nếu như hôm nay không mở được đường máu để thoát thân, e là tất cả đều phải nằm tại đây. Biết các bố mày là ai rồi mà còn hỏi hả? Chúng mày biết đây là đâu không mà bước vào? Một kẻ từ đám người kia bước ra, trên tay cầm một đoạn gỗ lim dài ngang sống mũi. Thủ thế khá vững chãi, nghe chừng cũng là dân biết võ nghệ. Đây là làng Mãn Tử, chúng ta bên Đại Án qua thăm người quen. Có gì từ từ nói, gì mà chúng mày muốn đuổi cùng giết tận vậy? Người vừa nói là Thực Lác, vẻ ngoài cao lớn bụi bặm tầm 26-27 tuổi. Trên tay của gã cầm một cây côn nhị khúc, ánh mắt liên tục đảo ra xung quanh cảnh giác. Phải thừa nhận là mày quá bản lĩnh đấy, biết nơi đây là đầm rồng hang hổ mà dám mò sang tán gái của làng Mãn Tử chúng ta. Mắt lác mà mày tia gái tinh vậy hả? Mày có biết người mày đang tán tỉnh là ai không? Tán ai không tán lại tán con bé xinh nhất cái làng này, quả nhiên là có đảm lược. Khác cầm cây gậy gỗ, tên kia là Tuấn Cục, là dân gốc của làng này. Ánh mắt nhìn về phía 3 tên kia lộ rõ về hận thù. Giọng nói không khỏi mỉa mai và coi thường, bởi vì gã đang rất tức giận 3 kẻ này dám đến quấy phá chuyện tốt của mình. Chưa kể đến mối thâm thù đại hận giữa hai làng với nhau. Việc dám đến làng này tán tỉnh người trong mộng của gã cũng là quá liều lĩnh. Ta không biết. Thế cô ấy sinh thì tao sang tìm hiểu thôi. Rõ ràng cả tao và cô ấy đều là thanh mai trúc mã. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Lẽ nào chúng mày cấm đoán? Mày có quyền gì? Nhá nào mày là anh em gì đó của cô ấy? Tao nhớ không nhầm thì Tú Lệ làm gì quanh chị em nào? Mà tao sang nhà cô ấy thì bố mẹ cô ta bảo Tú Lệ mất tích gần chục ngày nay rồi. Thực Lắc lên tiếng, mặc dù bị truy sát đến tận đây, nhưng gã cũng vẫn rất bình tĩnh đáp trả. Các ý y mình võ nghệ cao cường vì đã trải qua huấn luyện trong quân đội, lại thêm nhiều năm lang bạt, cho nên Thực Lắc cũng khá tự tin. Chưa kể đến 2 tên đàn em đi cùng cũng khá cứng, cho nên đến giờ phút này vẫn chưa có dấu hiệu gì là sợ hãi, mà vẫn hết sức bình tĩnh đáp trả một cách cứng rắn. Cái gì cơ? Mày còn lại dám gân cổ lên cãi hả? Tú Lệ là người yêu của tao. Mày biết vẫn còn dám đến phá đám. Lẽ nào muốn đập chậu cướp hoa? Mày quá liều rồi đấy. Mày đừng nghĩ là lính tráng bộ đội thì lại mang theo cái tư tưởng đánh đồn có địch mới vui nha. Nghe thấy kẻ cầm đầu vừa nói như vậy, tất cả đám kia tên nào tên ấy đều cười lớn tỏ ý coi thường. Trong mắt của bọn chúng nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục được những kẻ xâm nhập vào làng này. Chúng người đông thế mạnh, lại có vũ khí đầy đủ, thì há gì lại ngại mấy tên làng bên. Bây giờ thì có chạy đằng trời, tí nữa các ông đấy sẽ cho chúng mày về húp nước cua và uống nước lá xoàn cả tháng mẹ kiếp. Mày nói đúng, ta là bộ đội giải ngũ mới về không được bao lâu, cũng muốn tìm hiểu ai đó. Và Tú Lệ mà mày vừa nói nghe chừng cũng có vẻ thích tao. Tao cũng chưa từng nghe nói Tú Lệ nói là có người yêu. À mày nói thế nào ấy chứ? Mày bảo Tú Lệ xinh nhất cái làng này, điều này ta công nhận. Nhưng nói Tú Lệ yêu mày, tao thấy mày hơi bị ảo tưởng quá rồi đấy. Vừa lùn vừa xấu trai mà cũng đòi trèo cao. Đúng là có cóc còn đòi ăn thịt thiên nga. Thực Lác cố tình trêu tức kẻ kia để trả đũa, vì thằng này chi mình bị Lác lườm rau gắp thịt, cho nên cũng chẳng sợ hãi mà đáp lại. Vừa nghe xong câu này, Tuấn bực mình liền hét lên. Lên, đánh quẻ trên chúng nó cho tao, đừng để cho chúng nó chạy thoát. Ngay lập tức đám đông đang bao vây ba người, có kẻ liền cầm gậy dài chồng vào tấn công ba người kia. Những tiếng chửi thề liên tục vang lên. Ba thanh niên bị quây kia tất nhiên chẳng phải là những kẻ yếu đuối, thế vậy cũng lập tức lấy vũ khí của mình chống cự. Những tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên giữa đêm khuya, kèm theo tiếng chửi thề nhất thời náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh. Mặc dù mấy người bị bao vây kia chống trả quyết liệt, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Đằng này là ba người đối đầu với gần 20 người, đều là những thanh niên mới lớn, hàng máu và có máu đồng bào. Chỉ sau một lúc va chạm, lợi thế có vẻ như đã thuộc về đám thanh niên của làng Mãn Tự. Ba người thì làm sao có thể địch lại gần 20 người, trên tay ai cũng làm vũ khí có tính sát thương cao, như là dao bài phóng lợn và tuyếp sắt mài nhọn. Thậm chí có tên còn mang cả nghiền xin cá, cán bằng gỗ loại chuyên dùng để đâm cá bơi dưới nước, làm bằng thanh sắt đập bẹp, có ngạnh, khi mắc vào sẽ rất khó để rút ra. Thực Lác có một gương mặt khá điển trai, nhưng đôi mắt dính một cái tật là bị lác. Nhưng thân thủ và côn pháp của gã rất điệu nghệ, công thủ gần như là toàn diện. Những nhát côn đập xuống va vào vũ khí tấn công mình, nghe chằn chát. Vừa xong lại thu về kẹp vào nách với một tốc độ rất nhanh, làm cho những tên đang bao vây ở bên ngoài đều đổ dồn ánh mắt về phía tên này. Bất ngờ có một cái xiên cá từ phía sau, chẳng biết do tên nào phóng ra hướng về ngực của Thực Lác mà lao tới. Do bóng tối kèm theo hỗn loạn, gã không kịp đề phòng. Cái nghiền kia đã xuyên qua một nhát thật mạnh vào đùi của gã, khiến cho Thực Lác khuỵu xuống. Đúng lúc này thì một con dao bài loại dùng để băm bèo và thái rau lợn hướng thẳng về đầu của gã. Hai tên đàn em cạnh đó thế đại ca của mình gặp nguy, chỉ kịp thét lên một tiếng, nhưng cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Nhưng thật bất ngờ, Thực Lác là một tên vô cùng khỏe. Tuy cái nghiền kia vẫn cắm lơ lửng ở đùi, bị mất đà cho nên người rúi xuống. Các kịp phản ứng nghiêng người để tránh cú bổ xuống chết người kia. Nghiến rằng chịu đau, gã không rút cây mũi lao có ngạnh kia ra, bởi vì biết nếu rút ra thì sẽ mất máu tới chết. Lúc này đang hỗn loạn không có thời gian mà cầm máu. Là người quyết đoán, Thực Lác dùng ngay con dao găm thường hay dắt ở ngang hông, lập tức chém đứt cây cán gỗ kia. Cây mũi lao vẫn còn đang cắm trên đùi của gã. Nhưng con dao găm trên tay của Thực Lác cũng kịp thời đâm vào cánh tay của kẻ vừa bổ con dao băm bèo, làm cho máu của kẻ này tuôn ra xối xả. Gã vội buông con dao, sau đó nhảy giật lùi lại, miệng rên rỉ lên đầy đau đớn. Anh có sao không? Một tên đàn em vừa đỡ đòn vừa quay lại dựa vào người của đại ca cất tiếng hỏi. Không sao, không chết được. Bây giờ phải mở đường máu, may ra anh em ta mới có thể thoát. Tí nữa dân làng này nó ra thì chỉ có nước chết thôi, nhanh kẻo không kịp. Hai người kia chính là đàn em thân tín của Thực Lác, võ nghệ cũng không đến nỗi nào, lại được chính đại ca của mình chỉ dạy, cho nên đánh đấm cũng rất khá. Mặc dù hai tên này dính một số đòn, nhưng cũng khiến cho một số kẻ kia gục xuống ngất lịm. Những tên còn lại thấy sự chống cự của ba tên này ác liệt thì cũng không dám quá liều lĩnh mà xông lên. Bên ngoài, Tuấn cục mồm miệng hét lớn. Lên, thằng nào hạ được ba đứa này anh cho tiền, tha hộ uống rượu. Ta tùy yếu nhưng mà anh em ta đông, sợ gì chúng đó. Bọn nó cũng bị thương rồi, cứ cầm cự là kiểu gì chúng nó cũng mất máu mất sức. Vừa nói, Tuấn vừa chỉ tay về cây gậy dài của mình về phía của Thực Lác. Nghe thấy Tuấn cục nói như vậy, Thực Lác nhếch môi cười khinh bỉ, sau đó gã đứng lên dõng dạc. Con mẹ thằng chó này, mày nhớ mặt tao. Nếu hôm nay chúng mày không giết được tao, tao thề tao sẽ vác mìn đến tận nhà chúng mày tao đặt. Lúc đó thì đừng có hối hận. Tất cả những thằng ở đây, thằng nào có bản lĩnh thì lên, còn thằng nào không muốn gây thù với tao thì cút. Cô nhìn đầu gã cầm cái nhị khúc múa tít mù, tiếng gió phát ra nghe vù vù, sau đó đập thẳng vào cái gậy kia. Lực va chạm quá mạnh làm cho cây gậy trên tay của Tuấn Cục văng ra. Thế nguy hiểm, gã nhảy ngay lại phía sau đẩy mấy thằng đàn em lên. Tùng Kiều là tên đàn em của Thực Lác, thế đại ca của mình hăng máu thì cũng bốc đồng, lao lên ngay chắn trước mặt. Nhưng sức chiến đấu của gã không bằng đại ca của mình. Lại thêm vào ban nãy đã dính một số đòn đau, cho nên bây giờ cũng thấm mệt. Vừa lao lên thì một tên trong số đám người kia vồn một gậy vào cánh tay. Cây tuyếp sắt dài trên tay y bị đánh văng ra, mất đà cho nên ngã chúi đầu xuống. Đúng lúc này thì một tên khác cầm cơn phóng lợn xuyên thẳng vào cổ của Tùng Kiều. Nếu chúng đòn này chắc chắn sẽ đứt cổ mà chết. Ngay lập tức Thực Lác liền đẩy đàn em của mình ra, dùng chiếc côn nhị khúc gạt được lưỡi con dao phóng lợn kia, cứu thằng Tùng Kiều một mạng. Nhưng bản thân của gã lại bị một con phóng lợn khác đâm vào vùng thắt lưng, máu chảy ra xối xả. Anh có sao không? Nhìn thấy đại ca vừa vì mình cứu một mạng, lúc này đang bị thương rất nặng, thì hai tên Tùng Kiều và đại móm liền xông lên, miệng mồm chửi liên tục. Thị Uy vừa bảo vệ vừa muốn mở đường máu. Hai con dao bài của chúng búa lên loang loáng, nhất thời lại có tiếng binh khí vang lên chằn chát. Thế được sự hung dữ và mạnh mẽ của ba tên này, trong đám thanh niên kia cũng có rất nhiều tên tỏ ra e dè muốn thoái lui. Chỉ chờ có như vậy, Tùng Kiều xông lên, đại móm đi giữa, còn Thực Lắc chặn hậu. Thực Lắc một tay bịt miệng vết thương, cây côn nhị khúc kia lúc này cũng không thể sử dụng được bằng một tay, cho nên bị rơi xuống đất. Cúi xuống nhặt lấy một con dao bài, sau đó thì nghiến răng nói lớn: "Chúng mày đừng đuổi theo tao nữa, tao mà xác định chết thì nhiều đứa phải nằm xuống, mày sắp qua địa phận làng tao rồi." Vừa nói gã vừa thở dốc, có vẻ như máu chảy ra quá nhiều, cho nên mặt mũi của gã cứ tái nhợt cả đi. Phía bên kia tuy đông người là vậy, nhưng đa phần là thanh niên mới lớn. Mặc dù bốc đồng nhưng chẳng mấy người biết võ, lại thêm vào đó chỉ là theo đóng ăn tàn, cho nên thấy ba kẻ này mạnh như vậy thì cũng rất sợ. Chưa kể đến việc một số tên còn bị bắt ép hoặc là bị Tuấn Cục dụ dỗ đánh chặn. Bây giờ thấy sự việc đã quá căng thẳng cho nên cũng thoái chí muốn rút lui. Đuổi theo chúng nó, không cho thằng nào thoát. Nhưng cả ba tên đã lèn vào trong một ruộng dâu tằm gần đó mất dạng. Sau đó thì bên trong vọng ra những tiếng chửi thề đe dọa: "Tao nhớ mặt từng thằng rồi, tất cả chúng mày đều phải chết, con mẹ chúng mày. Thù này tao không trả, tao thực sẽ cắn cu nhà chúng mày, nhớ đấy." Màn đêm đặc quánh, không gian đen như là một màu u ám, ánh trăng nhờ nhờ trên đầu cũng chẳng đủ soi sáng, chiếu hết vạn vật ở bên dưới. Lúc này có ba bóng người mặc đồ tối màu đang chạy vội vã trên cánh đồng làng Tự Mãn, len lỏi qua những bãi dâu, phát ra những tiếng sột soạt khá lớn. Trên gương mặt ai nấy cũng lộ ra vẻ căng thẳng rõ rệt, hơi thở gấp gáp dồn dập, giống như là sắp đứt hơi. Trên người của họ ai nấy đều mang trong mình những vết thương rất sâu, nhìn như những vết cào. Máu từ miệng của những vết thương vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm vào trang phục bọn họ đang mặc. Ba tên này chính là ba kẻ vừa bị đám người kia truy sát. Người chạy đầu tiên chính là Thực Lác, người xã Đại Áng, giáp danh với Mãn Tử. Gã cùng với hai tên đàn em là Đại Móm và Tùng Kiều. Ba tên này rủ nhau đến làng Mãn Tử chơi, mục đích là đi tán gái. Cô gái kia chính là Tú Lệ, hoa khôi của làng. Vốn cũng là dân máu mặt, thêm vào đó Thực Lác ở làng Đại Áng cũng là một tên có số có má hẳn hoi, gã không sợ. Mặc dù biết những mâu thuẫn bao nhiêu năm nay gần như là có truyền thống va chạm của thanh niên hai làng với nhau. Từ ngày xưa, từ thời các cụ để lại, trong hương ước đình làng đã nói mối hận thù của hai làng gần như không thể hóa giải. Hai làng có một sự mâu thuẫn rất nghiêm trọng trong vấn đề đất cát tranh chấp. Kể cả những bậc cao niên cũng vô cùng bảo thủ. Chính vì vậy mà có nhiều thế hệ trước cũng có rất nhiều người bị ngã xuống vì bảo vệ mốc chỉ giới của làng mình. Cứ như vậy hết lớp nọ đến lớp kia, nam thanh nữ tú của hai làng muốn yêu nhau cũng chẳng thể đến được với nhau. Vì hương ước của làng đặt ra là vô cùng ngặt nghèo, giống như là câu nói phép vua thua lệ làng. Có nhiều trường hợp thanh niên hai làng cố tình đến với nhau mặc dù đã bị ngăn cản, nhưng họ vẫn cứ cố tình. Chính vì vậy mà xảy ra rất nhiều trường hợp đau lòng. Nữ thì bị cạo đầu bôi vôi thả sông, nam thì bị trói gô lại giải ra sân đình đánh đến chết. Điều này càng làm cho mối quan hệ giữa hai làng vốn đã nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng nay lại càng trở nên sâu sắc. Thượng Lác thì vốn là bộ đội xuất ngũ, sau khi giải binh về làng thì nổi lên là một thành phần khá ngỗ nghịch, cầm đầu đám thanh niên trai trai của dân làng Đại Áng. Một lần tình cờ gã trông thấy Tú Lệ là một cô gái xinh đẹp người làng bên, thì Thực Lác đã đem lòng thầm thương trộm nhớ. Mặc cho đám bạn bè căn ngăn, nhưng gã vẫn cố sống cố chết để tìm cách sang làng bên tìm hiểu. Chỉ có điều là thời đó mọi thứ đều khó khăn lạc hậu, nam nữ đến với nhau được chẳng phải đơn giản. Thêm vào đó là hàng loạt lời gièm pha dị nghị. Nhưng khổ nhất chính là cảnh bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu của các thanh niên. Chính vì vậy cũng xảy ra rất nhiều trường hợp đau lòng, đánh nhau cấm vận, mò ốc đực ốc cái đủ cả. Thực Lắc cũng biết và hiểu rõ về điều này, nhưng với bản tính ngông cuồng của mình gã chẳng ngại. Cộng thêm vào đó là biết chút võ nghệ, cho nên lại càng chẳng sợ. Trong người của gã đi đâu cũng cầm theo cặp côn nhị khúc được làm bằng gỗ lim, nối với nhau bằng sợi dây dù. Để tăng tính sát thương cho cặp côn, gã còn đồng thành hình lục giác, chứ không làm hình tròn, còn dắt thêm cả một con dao găm loại chuyên dụng phòng thân. Đám thanh niên làng Đại Áng thấy Thực Lác sau mấy năm bộ đội về, lại biết võ vẽ đánh đấm rất giỏi, cho nên đã tôn gã làm đại ca. Mấy tối trước khi sang bên làng đó, Thực Lác đã để ý thấy bên ngoài cổng làng có rất nhiều thanh niên tụm năm tụm ba hút thuốc rồi chỉ trò. Khi vào nhà của Tú Lệ thì có vài tên cũng vào theo. Nhưng chẳng biết có phải hôm nay đi ra ngoài không xem ngày hay không mà cả ba tên đều bị đám thanh niên của làng tự mãn bao vây, đánh cho nhội sống nhội chết. Riêng Thực Lác thì vì cứu tên đàn em đặt tùng kiều đã đỡ cho tên này một nhát dao chí mạng. Hiện giờ đã bị thương rất nặng, máu vẫn chảy rì ra. Mũi nghiền vẫn còn đang cắm trên đùi của gã. Mỗi bước chân đi nó lắc lư làm cho Thực Lác vô cùng đau đớn. Cả ba dường như ai cũng bị thương rất nặng, nhưng Thực Lác là người nghiêm trọng nhất, bị đâm bằng dao, một vết vào trong thắt lưng rất sâu, còn bị chém chỉ chít vào người. Nếu như không kịp thời cấp cứu e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lúc này có vẻ đã rất yếu, nói thì thào: "Dừng lại đi chúng mày, tao đau lắm, máu chảy ra nhiều quá, nghỉ xíu đi." Chạy lên lòi mãi cuối cùng cũng ra được gần bờ sông, phía trước mặt là rặng che chắn sóng, còn đây là một bãi lau sậy tốt tùm, đằng sau là một bãi tha ma, xung quanh âm u lạnh lẽo khó tả. Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng sóng nước vỗ bờ ầm ạp. Thỉnh thoảng có những tiếng vỗ cánh của những con chim thấy động bay lên đầy hoảng hốt. "Anh cố lên, chỉ cần vượt qua đám lau sợ này, về đến làng chúng ta sẽ tới trạm y tế nhờ băng bó." Đại móm động viên đại ca, một tay xốc nách một tay dìu đi từng bước một. Tiếng nói yếu ớt của Thực Lác vang lên, làm cho hai tên đàn em phía sau cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của đại ca mình. Tiểu Kiều lập tức tiến lại sau đó nói với gã: "Cố lên anh, bằng giá nào chúng ta cũng cần phải sống, phải quay lại báo thù, mối nhục này không thể nào bỏ qua." Vừa nói gã vừa nhăn mặt, bạn ấy đánh nhau hằng máu cho nên không cảm thấy đau, nhưng bây giờ thì mới ngấm đòn, lại thêm gió sông mát rượi thổi vào càng làm cho gã thêm tỉnh táo. Nhưng càng tỉnh táo thì càng đau nhiều hơn, có khả năng là gã cũng bị gãy xương quay xanh, một cánh tay lúc này đã thõng xuống. Bất chợt Thực Lác nhìn quanh quẩn, gã khịt khịt cái mũi, gió sông thổi vào mang theo một mùi lạ, làm cho Thực Lác cảm thấy rùng mình lợm giọng. Chú mày có ngửi thấy mùi gì không? Sao tao thấy cái mùi gì kinh khủng quá vậy? Lúc này hai tên đàn em kia cũng bắt đầu đánh hơi. Một mùi hôi thối xông lên. Bà nãy có lẽ vì chạy trốn cho nên không kịp để ý. Bây giờ bình tĩnh lại thì mới nhận ra. Ở ngay dưới chân của ba tên đang đứng thêm một bàn tay trồi lên đang phân hủy nặng. Cả ba tên liền hoảng hồn sợ hãi. Tên nào tên ấy giật mình nhìn nhau, đều lộ ra một vẻ sợ hãi, muốn tránh ra khỏi khu vực này. Nhưng đúng lúc này thì bất ngờ từ phía bãi dâu xa xa có thấp thoáng ánh đèn pin, rồi lố nhố từng bóng đèn giống như đang tìm kiếm thứ gì. Có rất đông người, còn nhiều hơn số người ban nãy bao vây tấn công ba tên. Những tiếng động và những tiếng chửi thề từ đám người phát ra náo nhiệt. Tìm đi, bằng mọi cách phải bắt được bọn chúng. Tụi nó không thể đi sang đây này được. Bao nhiêu con người thế này mà không bắt được mấy con lợn à? Chúng nó có ba đứa, tên nào cũng bị thương nặng, không thể chạy xa được. Để chúng nó thoát được lần này thì quá là phèn. Con mẹ nó thằng thực lá kia cũng quá giỏi. Đúng là kinh qua trường lớp đào tạo bài bản có khác. Bị thương như vậy vẫn còn mở đường máu chạy thoát được thì cũng có bản lĩnh. Kẻ vừa mới nói là Tư Lì, đó chính là anh trai của Tuấn Cục, người làng Mãn Tử. Là một tên lì lợm bất hảo và liều lĩnh. Nhà của y lại giàu có cho nên cầm đầu rất nhiều thanh niên làng, cũng rất có chút tiếng tăm. Hiện tại gã đang huy động nhân lực tìm kiếm ba thanh niên làng đại án, vốn có thù oán với dân làng này. Ngày trước gã cũng bị người dân ở đó đánh cho nhội sống nhội chết. Một ngón tay của gã đã bị chém đứt, cũng vì cái tội sang đó tán gái. Bà nãy nghe tin đám thanh niên làng mình muốn úp sọt mấy thanh niên làng bên thì cũng muốn trả thù. Nghĩ đơn giản là gần 20 tên có sự chỉ huy của em trai Tuấn Cục có thể làm thịt được. Nhưng ai ngờ chẳng những không bắt được ba tên này mà còn làm cho rất nhiều anh em thanh niên trong làng bị thương nghiêm trọng. Việc này mà lộ ra e rằng sẽ trở thành trò cười, là một sự sỉ nhục. Mối hận thù bị mất một ngón tay càng làm cho tên này điên cuồng muốn truy sát cho bằng được. Không cần biết đúng sai, miễn là thanh niên làng ý sang bên làng này chơi thì sẽ khám sức khỏe. Nhẹ thì về húp nước cua cả tháng, nặng thì tàn phế. Rất đông người cầm theo đèn pin vũ khí để tìm kiếm. Quanh bãi dâu tốt quá đầu người cũng không hề có ai. Những vết máu và vệt chân để lại thì cho thấy những kẻ chạy trốn đi theo hướng này. Nhìn về phía bãi lau giày tốt tùm trước mặt, Tuấn Cộng khẽ rùng mình, ánh mắt tỏ ra khác lạ. Nhưng biểu hiện này rất nhanh chóng thoảng qua, chẳng ai có thể phát hiện ra. Cá trai đã nhìn thấy em của mình bần thần thì vỗ vai nói khẽ vào vai của Tuấn Cục. Mạnh mẽ lên, việc tuần trước anh em mình ra tay không ai biết đâu, đừng quá lo. Tốt nhất là ngậm cái miệng lại, tao và mày đã chôn nó xuống 3 tấc đất rồi, không ai phát hiện ra đâu mà lo. Việc hôm nay ấy là phải tìm ra mấy cái thằng kia, tao muốn nó xem giỏi võ đến đầu mẹ kiếp. Tư Lì giơ ngón tay bị chém cụt mấy đốt lên ngang mặt ngấm nghía, sau đó liền phất tay. Chúng nó chỉ trốn trong đây mà thôi, chúng mày vào kiếm cho tao, đừng để cho chúng trốn thoát. Tao muốn tận tay bắt thằng thực lác này. Mẹ nó ngày xưa nó làm cho bàn tay của tao thành ra như vậy. Việc gã bị đánh lần trước thì ai cũng biết, nhưng chẳng rõ trong đó có thực lác hay không, mà tên Tư Lì này bản thân gã cũng rất phệnh vào. Thêm vào đó là gia đình cũng thuộc diện có của ăn của để, cho nên thường xuyên vênh váo. Có lẽ vì lý do này cho nên bị đám thanh niên làng đại áng vây quanh. Rất nhiều tên cầm đèn pin tiến về bãi lau sậy. Trên tay tên nào tên ấy cũng cầm theo gậy gộc vũ khí. Lúc này thì ba người thực lác đại móm, Tùng Kiều đều vô cùng lo lắng. Bản thân của họ đều đã bị thương khá nặng. Nếu bây giờ mà để những tên bắt được thì e rằng lành ít dữ nhiều là điều chắc chắn. Làm sao bây giờ đại ca? Chúng nó đuổi đến nơi rồi. Đại móm cất tiếng hỏi thực lác, giọng điệu không giấu được vẻ hoảng hốt. Mặc dù rất đau đớn nhưng gã vẫn bình tĩnh chỉ đạo đàn em. Bây giờ chúng ta có chạy cũng không thoát, bởi vậy mà ai cũng bị thương. Cách tốt nhất là ẩn nấp, cầu mong rằng chúng ta sẽ tài qua nạn khỏi. khẽ liếc mắt nhìn về cánh tay của cái xác chết kia, thật lắc lẩm bẩm khấn vái, giọng nói cũng hết sức thành tâm. Chúng tôi đang gặp nạn, chẳng biết người đang nằm xuống ở phía dưới kia là ai, xin hãy cứu giúp tôi tai qua nạn khỏi, sau này có dịp chúng tôi sẽ quay lại đây tìm cách báo đáp. Nói rồi gã lập tức quỳ xuống vái bà vái, sau đó thì ngất lịm đi vì mất máu. Hai tên đàn em thấy vậy thì lập tức tiến lại phía gã định kiểm tra đại ca, nhưng đúng lúc này thì bỗng nhiên chúng thấy mắt của mình hoa lên, sau đó thì một cảm giác buồn ngủ không thể cưỡng lại. Cả hai tên cũng lăn quay ra ngất lịm. Trước khi ngất đi, chúng nhìn thấy trước mặt của mình xuất hiện một thân ảnh mờ ảo. Đó là một cô gái còn rất trẻ, một gương mặt xinh đẹp từ từ hiện ra, rồi sau đó thì biến thành một con vật màu trắng tuyệt đẹp. Con vật này có một vóc dáng như con mèo, một bộ lông trắng mút và một đôi mắt long lanh, nhìn vô cùng linh tính. Nhìn ba người đang ngất lịm, sau đó lập tức chạy thẳng ra hướng của đám người đang tìm kiếm bên ngoài. Bỗng nhiên nổi lên một cơn giông rất lớn, sau đó thì mây đen từ từ kéo đến che phủ ánh trăng, làm cho bầu trời trở nên khác thường một cách kỳ dị. Nơi này vốn hoang vu vắng vẻ, cây cối tùm bấy giờ lại càng trở nên lạnh lẽo. Rồi một cơn gió lớn từ mặt sông đưa vào, làm cho tất cả những kẻ đang tìm kiếm kia cảm thấy kỳ quặc. Tên nào tên ấy đều tự nhiên dâng lên một cảm giác giật mình, bỗng nhiên run lên bần bật. Mặc dù là mùa hè nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đến mức không rét mà run này làm cho chúng thấy gai người khó hiểu. Bỗng nhiên ánh đèn pin của tất cả những kẻ này đang cầm trên tay chớp tắt, sau đó thì nháy liên tục. Đập vào mắt của chúng là hình ảnh của một con mèo trắng có một đôi mắt đỏ rực lên một cách kỳ dị. Mày vừa nhìn thấy cái gì không? Tao thấy con gì đó vừa xuất hiện, nhìn nó đẹp vậy không biết, nó chạy về hướng kia. Điều mà gã này vừa nói cũng chính là những gì mà cả đám thanh niên kia đều vừa chứng kiến. Đang tính đuổi theo thì bỗng nhiên tên kia bừng tỉnh lại hỏi, có phải tất cả đều nhìn thấy con vật màu trắng không? Đúng, nó có đôi mắt màu đỏ lại rất đẹp. Chưa bao giờ tao thấy con vật nào có hình dáng đẹp như nó. Một kẻ ánh mắt say mê nhìn theo hướng của con vật kia vừa chạy tới nói, chúng mày không thấy lạ hả? Ở đây có rất đông người, ánh đèn pin của chúng ta chia ra nhiều phương hướng như vậy, mà tại sao tất cả đều nhìn thấy nó? Tại sao ánh đèn lại chớp tắt, sau đó thì nó mới xuất hiện? Tên này nói ra suy nghĩ trong đầu của mình, làm cho tất cả những kẻ có mặt ở đây đều cảm thấy khó hiểu, khó giải thích. Có khi nào là thứ không sạch sẽ hay không? Vớ vẩn, thứ không sạch sẽ là gì? Thầy đạo nào rồi mà còn tin dăm ba cái chuyện như vậy? Thế mày giải thích thế nào về việc vừa nãy tất cả đèn pin của chúng ta đều chớp tắt cùng lúc, sau đó thì xuất hiện con vật kia? Đúng lúc này thì một tiếng sét rạch ngang bầu trời, sau đó thì giáng một đòn thật mạnh xuống bờ sông trước mặt. Tia sét to bằng cổ tay mang theo ánh màu sáng trắng xanh. Lúc ánh sáng lóe lên thì đập vào mắt chúng là hình ảnh một cái bóng một cô gái mái tóc xóa dài che hết cả gương mặt, cười lên từng chàng cười đầy quái dị. Hình ảnh này làm cho tất cả đám thanh niên làng Mãn tự sợ hãi chạy như mà đuổi. Bà, có bà! Mấy chục tên thanh niên sợ hãi chạy từ bãi lau sậy hướng về phía nương dâu. Không ít tên còn dẫm đạp lên cả nhau mà chạy. Ở trên bờ, hai anh em của Tư Lỵ và Tuấn Cục thấy đám đông anh em như quân nguyên của mình, tên nào tên nấy hoảng loạn thì ngạc nhiên nhìn nhau. Chạy mau đi con bà, đáng sợ lắm anh ơi. Một gã thanh niên hớt hải chạy về phía vị trí anh em nhà này đang đứng thì hoảng hốt báo tin. Những sự kiện kỳ lạ và những hình ảnh ban nãy làm cho kẻ này không muốn tin là có ma cũng phải tin. Có chuyện gì? Có ma, là một ma nữ tóc dài. Nghe tên này nói như vậy, Tư Lỵ liền túm cổ áo của gã thanh niên, sau đó tát cho mấy cái quát lớn. Mày nói nhăng nói quậy gì vậy? Em nói thật mà, anh không tin thì tí đi hỏi mọi người thì rõ. Nói xong tên này mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Tư Lỵ, sau đó thì bỏ chạy về làng. Liền lúc đó thì lục tục tìm cả đám đều chạy lên bờ. Nhìn vẻ mặt tên nào cũng tái nhợt, giống như là chứng kiến được điều gì ghê gớm lắm. Cũng chẳng biết có phải tất cả đều nhìn thấy không. Thế nhưng có thể là do hiệu ứng đám đông, thấy một tên bỏ chạy, cho nên đám thanh niên chết nhát kia cùng nhau bỏ chạy. Hai anh em nhà Tư Lì và Tuấn Cục cũng không ngoại lệ. Mặc dù tiếng là cầm đầu đám thanh niên, nhưng chẳng phải là điều gì quá uy quyền. Đứng trước nỗi sợ vô hình thì có ai đi chăng nữa cũng đều cảm thấy bất an. Lẽ lút đưa mắt nhìn nhau, cả hai tên cũng đành phải trở về làng. Vừa đi chúng vừa ngoái lại về phía bãi sậy. Không ai bảo ai, nhưng dường như trong lòng của chúng đều dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Lúc này phía dưới bãi lau, ba người Đại Móm, Thực Lắc và Tùng Kiều vẫn còn đang thiếp đi mê mệt, không biết gì cả. Chúng không biết được rằng hồn ma của cô gái kia vừa cứu chúng một mạng. Trong giấc mơ chập chờn kỳ quái, Thực Lắc thấy người cùng mình nhạ bẫng, rồi trước mặt của gã là hình ảnh của một cô gái bị hai kẻ bịt mặt kia khống chế đưa ra bãi dầu gần đó. Mà hai kẻ kia nhìn qua vóc dáng thì vô cùng quen thuộc, đang có những hành động vô cùng khốn nạn. Đập vào mắt của gã lúc này chính là cô gái mà gã đang có tình ý. Chẳng ai nguy hiểm để sang bên làng này muốn cư cầm nàng. Cô gái ấy chính là Tú Lệ, xinh đẹp, là niềm khao khát mong mỏi của bao chàng trai. Nhưng lúc này cô ấy đang gặp nguy hiểm, ra sức giãy giụa chống cự hai kẻ bịt mặt đang vật ngửa cô ra bãi sậy. Hai tay của Tú Lệ bị trói quặt ra đằng sau, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên vì sợ, miệng liên tục van xin. Các anh là ai? Sao lại bắt tôi ra đây? Mau thả tôi ra, bớ người ta cứu tôi với. Nhưng cô gái có kêu gào đến khàn cả giọng cũng chẳng ai nghe thích được. Giữa bãi sậy cây cối tốt quá đầu, tùm, phía sau là nương dâu rộng lớn cách xa ngôi làng. Rồi là ban ngày cũng chẳng ai có thể nghe thấy, huống chi bây giờ lại là lúc nửa đêm. Một tên trong hai kẻ nói bằng một giọng đều già. Em cứ hét lên đi, dù có gào đứt giọng cũng chẳng có ai nghe được cả. Sau đó tên này ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô rồi nói. Tại sao? Có phải bụt chùa nhà không thiêng? Tôi hết lòng hết dạ với em mà em nỡ lòng dám qua lại với gã đó. Dứt lời, gã kéo hẳn cái khăn trùm mặt ra làm cho cô sững sờ. Tôi lệ không thể ngờ được rằng kẻ bắt cóc cô mang đến đây chính là Tuấn Cục. Tên này ở trong làng Mãn Tự cùng với anh của mình là Tư Lì, nổi tiếng chơi bời nghịch ngợm. Gia đình lại có chút cước sắc, cho nên cậy quyền cậy thế để bắt nạt mọi người. Cô biết gã có tình ý với mình, nhưng chẳng biết vì sao, từ khi gặp Thực Lác người làng Đại Áng, thì trái tim của cô đã hướng về gã trai này mất rồi. Có lẽ chính vì lý do này, cơn ghen hận của Tuấn Cục đã che mở đi lý trí, gã đã bắt cóc Tú Lệ đưa đến đây. Anh Tuấn, lẽ nào anh lại nỡ làm điều này với em? Thả em ra đi, em xin anh mà. Giọt nước mắt long lanh trên gương mặt xinh đẹp của cô giống như hai viên pha lê lăn dài rơi xuống vỡ tan tành. Khẽ lào hai dòng lệ, Tuấn Cục nói. Muộn rồi, em có biết anh đã yêu em lâu lắm không? Nhưng mà tại sao em không mở lòng lại đem lòng yêu nó? Nó có gì hơn anh? Tiền nhà anh cũng không thiếu. Về hình thức anh thua nó điểm gì hả? Tại sao? Tuấn Cục lúc này dường như đã phát điên, gương mặt trở nên dữ tợn, dọi chiếc đèn pin thẳng vào mặt của Tú Lệ tiếp tục nói. Bao nhiêu năm rồi, tôi có làm gì không phải với em đâu. Tại sao em vậy hả? Sao em đối xử với tôi như vậy? Em tàn nhẫn lắm. Nhưng em cũng hiểu tính của tôi mà. Cái gì đã muốn phải có bằng được. Nếu không có được thì kẻ khác cũng chẳng bao giờ có được. Nhìn đôi mắt đỏ rực giống như con thú hoàng đã phát điên của gã, làm cho Tú Lệ càng hoảng sợ. Hai tay bị trói giật cánh kiểu ra sau, vừa đùi lại Tú Lệ vừa đề phòng. Em xin lỗi, nhưng anh càng như vậy em càng cảm thấy anh đáng sợ hơn đấy. Hãy thả em ra. Cô em có biết điều thì ngoan ngoãn tận hưởng đi. Đừng chống cự sẽ càng thêm đau đớn. Nhẹ không ưa thì ưa nặng. Chiếc đèn pin trên tay của gã dọi thẳng vào mặt cô chói lóa. Cố gắng nhìn kẻ này là ai. Nhưng gã này liền thì thào với Tuấn Cục một câu gì đó. Sau đó thì đi ra bên ngoài. Kẻ vừa nói chính là Tư Lì. Cái chứng kiến em trai của mình bao năm nay có tình ý với cô gái này, nhưng dường như chỉ là vô vọng. Theo như thông tin gặp biết được, hiện giờ Tú Lệ đang hẹn hò với một gã làng bên. Chính điều này làm cho Tư Lệ nảy sinh ý định bắt cóc Tú Lệ đến đây giúp em trai của mình hoàn thành ước nguyện. Bãi sảy khu vực này được hai tên đạp đổ vào trong tạo thành một cái chiếu. Phía bên trên bầu trời ánh trăng mở tỏ, lúc này cũng bị đám mây đen che phủ. Ánh đèn pin vụt tắt, Tấn Cùng bắt đầu có những hành động cực kỳ thô lỗ, cục xúc giống như cái biệt danh của gã. Chiếc cúc áo đầu tiên của cô bật tung ra để lộ ra một chiếc yếm đào đang lấp ló bầu ngực căng tròn, ẩn ẩn hai điểm nhô lên như mời gọi, khiêu khích và thách thức gã. Hai mắt của Tuấn Cục đỏ rực lên thèm khát, đưa bàn tay dơ bẩn của mình run rẩy chạm vào. Bản năng trỗi dậy làm cho tên này dường như quên mất mình là con người, mà bây giờ phần con đang lấn át đi phần người. Đừng, anh buông tôi ra, thả tôi ra. Cố gắng dãy dụa nhưng lúc này mọi lời van xin của Tú Lệ đều vô ích. Tuấn Cục đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát như là một con thú hoang say mồi. Gã vồ vầm thân thể mỹ miều của Tú Lệ mà hùng hục ngấu nghiến. Nhưng càng dãy dụa bao nhiêu thì càng kích thích phần con trong người của gã bấy nhiêu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng gã cũng gầm lên một tiếng rồi đổ gục, cái thân thể bầm dập xuống cô gái. Dường như quá sốc trước hành động của tên cầm thú này, Tú Lệ bây giờ vừa đau đớn vừa sợ hãi nhìn về phía tên này bằng một đôi mắt vô hồn. Đến lúc này thì có những tiếng sột soạt ở đằng sau lưng. Anh trai của gã là Tư Lệ liền thò đầu vào. Mày xong chưa? Đi ra đánh xử lý nó cho. Nhìn về phía cô gái đáng thương, gương mặt của Tuấn Cục cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Ngó về phía thân thể đang trần như nhộng của Tú Lệ, gã lẩm bẩm: anh đã cảnh báo em rồi mà. Những thứ mà anh không có được thì đừng mong kẻ nào có được, đừng trách anh. Sau đó thì gã mặc quần áo vào đi ra bên ngoài cảnh giới. Nó là cảnh giới nhưng dưới nơi hoàng vũ như vậy, chẳng bao giờ có ai tới đây để làm gì vào ban đêm. Ở bên trong, Tư Lệ còn mạnh bạo hơn em trai của mình rất nhiều. Tên này đúng là một kẻ biến thái bệnh hoạn thực sự. Gã bắt đầu hành hạ cô gái đáng thương kia thêm nhiều giờ đồng hồ, theo cả những hình thức còn hơn những bộ phim kinh dị. Khắp người cô gái đều những vết răng ứa máu, có những bộ phận còn bị gã cắn dần đứt lìa. Đến khi Tư Lệ đã hoàn toàn chết hẳn, gã cũng rú lên một tiếng đầy thỏa mãn, sau đó thì gục xuống thở dốc. Ôm cái xác của Tư Lệ mân mê mò mẫm thêm một lúc, Tư Lệ mới bắt đầu gọi em trai của mình vào. Mặc dù biết là anh của mình sẽ ra tay sát hại Tư Lệ để bịt đầu mối, nhưng mà nhìn thấy người mà gã từng thích bị chết thảm như vậy, Tuấn Cùng cũng không khỏi lộ ra vẻ bất nhẫn. Gương mặt của gã bây giờ cũng chẳng dám nhìn thẳng vào cái xác. Nó chết rồi, bây giờ chú giúp một tay chôn nó ở đây. Ra ngoài kia lấy cuốc xẻng, Tư Lệ xách em trai của mình rồi hai bên bắt đầu thực hiện hành động phi tang giấu xác. Giật mình tỉnh lại, thực lắc nhìn quanh quẩn, bên cạnh mình vẫn là hai tên đàn em đang ngủ mê mệt. Gã ngoảnh mặt về phía xa cách đó độ vài mét, có một bàn tay người đã trồi hẳn lên. Điều này làm cho thực lắc sợ hãi và đau khổ đến run người. Vết thương trên cơ thể của gã bây giờ cũng đã cầm máu, mặc dù đau đớn nhưng có lẽ do sức khỏe nên cũng không đến mức quá yếu như lúc trước. Đâu lúc này thì hai tên đàn em cũng đã tỉnh lại, thấy bóng lưng của đại ca mình đang quỳ trước ngôi mộ. Bờ vai của gã đang run lên bần bật, có vẻ như đang khóc. Hai gã tiến lại, gương mặt của cả hai đều hiện lên một vẻ lo lắng sợ hãi. Tùng kêu liền lên tiếng: anh ơi, chúng ta thoát rồi. Hôm qua chẳng hiểu sao em lại lịm đi không biết gì cả. Em cũng vậy, tự nhiên thì mình hoa mắt đi, sau đó thì ngủ ly bì. Đại mõm lên tiếng phân trần, có vẻ như cả ba tên đã biết mình thoát khỏi được kiếp nạn. Nhớ lại việc bị mấy chục tên mang theo vũ khí truy sát mà ra đầu không khỏi tê dại. Mà anh ơi, em mơ thấy giấc mơ lạ lắm, hình như cô gái này bị ai đó sát hại chết, chính hồn ma quỷ hiện về dọa cho bọn kia cứu chúng ta đấy. Trần Tùng kêu liền vỗ đầu, dường như nhớ ra điều gì gã nói: sao trong giấc mơ cô gái này giống với một người, giống cô Lệ làng này, Chẳng hạn lẽ nào bây giờ chúng ta phải làm sao? Đại mõm nhìn thực lát, gương mặt của gã này bây giờ giống như mất hồn. Có lẽ vì quá đau buồn, thực lát không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn này. Hiện tại bây giờ trong đầu của gã vẫn hiện lên những hình ảnh tàn độc, cầm thú của hai anh em nhà Tuấn Cục. Mới hận thù càng lúc càng dâng lên trong đầu của gã. Về làng đã, chúng ta phải báo tin này cho mọi người biết. Lũ khốn nạn này không thể để cho chúng sống yên ổn được. Tùng Kiều là người tỉnh táo nhất, nhìn về bàn tay đang lấp ló dưới đất kỳ khẽ nói: còn cô gái này thì sao? Cô nên đào lên rồi chôn cất tử tế không? Đại mõm nhìn hai gã kia lộ vẻ ái ngại. Thực lòng thì gã cũng sợ. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến người chết trong tình trạng đang phân hủy đáng sợ như vậy. Nếu bây giờ chúng ta đào lên, nhớ đâu người ta vu cho mình sát hại cô ấy thì sao? Tùng Kiều tỉnh táo trả lời, nhưng cũng đang chờ ý kiến của Thực Lạc. Một lúc sau, Thực Lạc đứng lên nói: chú mày có tin giấc mơ hôm qua là có thật không? Không chờ cho hai tên đàn em đáp lời, gã tiếp tục: tao thì không thấy rõ, tao cũng khẳng định cô gái này chính là Tú Lệ. Chúng nó thực là một lũ súc sinh. Đoàn gã tiến lên vái bà vái, sau đó thì nói với cây xác: cảm ơn em đã cứu giúp bọn anh. Anh thề bắt chúng nó phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã làm với em. Em có linh thiêng thì hãy phù hộ độ trì giúp anh. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Nói rồi ba gã dìu nhau băng qua bãi sậy tiến về phía làng mình. Ánh mặt trời đã lên cao, gió từ mặt sông thổi vào lồng lộng mắt dịu, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái nóng của sự hận thù đang dâng lên trong đầu của Thực Lác. Làng Mãn Tự là một vùng quê chiêm trũng, bên tả giáp với con sông Hồng, quanh năm nước lớn. Phía bên hữu là một cánh đồng trồng bạt ngàn hoa màu. Người dân ở nơi đây cũng phát triển bởi nghề trồng dâu, nuôi tằm và làm nông nghiệp. Nổi lên trong đó có gia đình của ông Tứ Tằm, một người đàn ông dám nghĩ dám làm, mà hẳn một trang trại tằm rất lớn. Cái biệt danh Tứ Tằm này bắt nguồn từ việc ông là người tiên phong trong làng Mãn Tự này về cái nghề lúc nào cũng vất vả này. Của nhà ông ta lúc nào cũng đóng cửa im mỉm, những tiếng tằm ăn dỗi phát ra nghe rào rào. Nếu không phải là người quen thì có lẽ đã giật mình. Vẫn có câu nói, nuôi lợn một năm không bằng chăn tằm một lứa. Trong làng Mãn Tự hộ nào không ươm tơ thì cũng trồng dâu nuôi tằm. Lợi ích kinh tế của người này đã được dân gian tổng kết bằng câu: nuôi lợn cả năm không bằng nuôi tằm một lứa, bởi nó mang lại thu nhập rất lớn cho gia đình của lão Tứ. Ngày trồng dâu nuôi tằm đòi hỏi sự chăm chút chu đáo của người nuôi, như là trong thời kỳ con mọn, nên chỉ gia đình nào thường xuyên có lao động ở nhà mới làm được nghề này. Hai anh em của Tư Lệ và Tuấn Cục bình thường cũng chẳng phải làm gì cả, bởi nhân công người làm trong nhà cũng có vài người. Những ngày bình thường họ phải đi hái lá dâu, chăm sóc những nong tằm. Trong căn nhà vốn đóng cửa im mỉm kia, trong nhà này còn có một bà lão mù, năm nay cũng tầm ngoài 70, là người làm công cho gia đình của lão Tứ. Có lẽ do có kinh nghiệm chăm sóc tòng và ở với gia đình này đã lâu, cho nên bà lão được ba bố con của nhà ông Tứ rất quý mến, coi như là người thân ruột thịt. Những ngày còn bé, Tuấn Cục và Tư Lệ cũng thường xuyên được bà ta nói cho cách nuôi dưỡng và chăm sóc tầm. Đó trước hết là mua trứng ngải treo ở chỗ mát, cho nó nở ra con sâu nho nhỏ rồi bỏ vào nong. Lá dâu thái mỏng như là sợi thuốc lá, rắc vào nong cho tầm ăn. Mấy hôm nay bà lão mồ kia ốm khá nặng, Tư Lệ phải xuống căn nhà luôn đóng kín cửa kia để cho tầm ăn thay cho bà lão. Lúc ấy lá dâu đã cho vào nong tằm, đầm vào mắt của Tư Lệ có lẽ là những thứ hết sức kỳ quái khó hiểu, làm cho gã giật mình. Lá dâu rồi những con tằm vàng ống to cỡ ngón tay bỗng nhiên hiện lên những dòng chữ kỳ quái: trả mạng cho tao. Những con tằm thì làm gì biết chữ mà có thể tạo ra được những thứ này. Mới đầu gã nghĩ là do trùng hợp ngẫu nhiên, chắc không tin. Cầm chắc lá dâu có bốn chữ này trên tay, gã nhìn quanh quẩn. Nhưng xung quanh căn nhà lúc này chỉ còn tiếng rào rào sồn sột. Mày ác lắm, trả mạng cho tao, mày phải chết. Những chiếc lá dâu to cỡ bằng bàn tay lần lượt hiện lên những dòng chữ do những vệt răng mà đám tằm kia cắn tạo thành. Quá bất ngờ và sợ hãi, Tư Lì liền chạy một mạch về nhà nói với Tuấn Cục, em trai của mình. Mới đầu tên kia còn không tin, nghĩ rằng anh mình nằm mơ nói mộng, làm quái gì có cái chuyện kỳ lạ như vậy. Nhưng mà sừng nhớ ra là mấy ngày hôm trước dưới bãi sậy, khi mà truy đuổi ba tên thanh niên của làng Đại Áng cũng gặp chuyện lạ thì cảm thấy rất kỳ quái. Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cầm chiếc lá dâu có đầy những chữ kia, Tuấn Cộng và Tư Lì nhìn nhau, ánh mắt của cả hai anh em đều lộ ra một vẻ hoang mang lo lắng. Làm sao bây giờ hả Tuấn? Lẽ nào hồn ma của cô ta về đe dọa chúng ta? Vớ vẩn ma mãnh cái gì, chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, anh đừng có nghĩ linh tinh. Mặc dù trong thâm tâm của Tuấn Cục cũng cảm thấy không bình thường, nhưng gã vẫn nói để át đi nỗi sợ đang dâng lên trong lòng. Việc này là hết sức kỳ quái. Nhìn về phía của em trai, Tư Lì liền lên tiếng. Tuấn này, ta bảo hay là chúng ta mời thầy về chấn niệm đi, chứ tao cứ cảm thấy bất an kiểu gì đó. Chưa kể đến phía gia đình nhà bố mẹ con Tư Lệ bây giờ đang phát điên rồi. Hôm qua ta gặp ông bà có biểu hiện lạ lắm, điều này tao thấy lo. Suy nghĩ một lát, Tuấn Cục lại hỏi, thế tại sao lúc ấy anh giết chết cô ta? Nếu không bịt đầu mối thì nhỡ may nó về nó mách mọi người thì sao? Đây là cách tốt nhất rồi. Anh bảo cách tốt nhất, có đúng là cách tốt nhất không? Nếu là cách tốt nhất thì tại sao bây giờ anh lại hoảng loạn như vậy? Thì ai biết được chứ. Thế chú còn cách nào tốt hơn không? Mà thôi đi, sự đã rồi có trách móc hay làm gì nữa, chúng ta cũng đã nhúng chạm. Bây giờ vấn đề là làm sao thoát khỏi sự đeo bám của cô ta. Ném vịnh nắm lá dầu tầm xuống đất, Tư Lì bức xúc nói như hét vào mặt của Tuấn Cục. Nhìn những lá dâu nhăm nhở, những viết chữ đầy đe dọa khiến cho gã cũng cảm thấy đầy áp lực lo lắng. Đây chính là việc mà bản thân của gã không ngờ tới. Làng Đại Áng giáp danh với làng Mãn Tử, nhưng do vị trí địa lý ngôi làng này ở bên trong lại bị ngăn cách bởi một dãy núi khá lớn, đất đai khô cằn, làm cho việc trồng trọt chăn nuôi cũng khó khăn. Vì thế mà người dân nơi này chẳng giàu có như làng Mãn Tử. Bao đời nay dân làng cũng muốn di cư ra khỏi dãy núi, muốn dịch cột mốc chỉ giới ra xa hơn, nhưng luôn bị phản đối quyết liệt của làng bên. Mấy hận thù này bao nhiêu năm vẫn chưa được giải quyết. Thực Lác cùng với hai đàn em của mình sau khi thoát khỏi sự truy sát của đám người kia thì cũng trở về được đến làng. Nhìn thấy cả ba tên thương tích đầy mình, hỏi ra mới biết là bị đám thanh niên làng Mãn Tử truy sát. Ngay cả những bồ lão cũng đều rất bức xúc, ai nấy đều căm thù ra mặt. Chỉ có điều xét về thực lực thì bên làng Mãn Tử thì người đông thế mạnh hơn. Mà câu chuyện này lại là việc va chạm của bọn thanh niên với nhau, cho nên cũng chẳng ai muốn ra mặt. Thế nhưng mà một tin chấn động đó là việc phát hiện ra xác chết của một người, mà cô gái này chính là người trong mộng của Thực Lác, khiến cho ai nấy cũng đều nhìn gã bằng một ánh mắt ái ngại, xen lẫn vẻ thương hại. Chẳng biết được trong đầu của gã lúc này đang nghĩ đến cái gì. Cái tin có xác người bãi sậy làng Mãn Tử chẳng mấy chốc mà xôn xao hết cả. Điều này làm cho anh em nhà Tuấn Cục và Tư Lì hết sức lo lắng. Cả hai tên không hiểu bằng cách nào mà việc làm của chúng rất kín kẽ, thần không biết quỷ chẳng hay, đã chôn xuống ba tấc đất ấy vậy mà bây giờ lại bị phát hiện ra. Tuấn Cục liền hỏi Tư Lì, anh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hôm anh bắt cô ta đến có để lộ ra điều gì không? Điên à? Lộ là lộ thế nào? Tao theo dõi gần nửa một ngày ra đồng, lúc nó ở ruộng trồng dâu tao mấy chục thúc mê, sao tao bế nó ra bãi sậy làm gì có ai biết. Nhìn em trai của mình một lúc, Tư Lì liền nói tiếp, mà thế quái nào người đầu tiên loan ra cái tin này chính là người của làng Đại Áng, mày có thấy lạ không? Làm sao mà chúng ta biết được, ngay cả người làng mình còn không rõ cơ mà, thế nào mà do mấy cái thằng hôm chúng ta truy đuổi? Em cũng nghĩ là do bọn chúng, thế nhưng mà bây giờ việc lộ rồi, chúng ta phải làm sao đây? Tuấn Cộng đi đi lại lại, điệu bộ tỏ ra rất lo lắng. Đã mấy hôm nay gã mất ngủ, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh của Tú Lệ lại hiện lên trong đầu của gã, giống như là một thước phim quay chậm vậy. Tư Lệ cũng như vậy. Người ta thường nói, muốn không ai biết thì đừng có làm. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã quá muộn. Hàng ngàn nỗi sợ vô hình đang dần dần hình thành, len lỏi trong đầu của anh em gã. Đi, bây giờ tao với mày sang nhà con Tư Lệ chia buồn, không người ta sẽ nghi ngờ. Mọi việc phải hết sức bình thường, không cần quá lo. Mẹ nó sống còn không ăn nai, huống chi là chết, mà quỷ toàn dọa người. Tao có cái cách này, nếu việc đã đến nước này rồi thì chúng ta sẽ đổ tội cho mấy thằng thanh niên của làng Đại Áng kia. Ta đoán chắc chúng nó sẽ tìm cách báo thù, nhất là thằng Thực Lác. Nhưng mà việc hãm hiếp và giết chết cô Tư Lệ thì tao nghĩ là chẳng có ai biết là do tao và mày làm đâu. Cứ đổ hết tội cho chúng nó là xong. Mình mượn tay của đám thanh niên làng này để dự hận việc tao ngày xưa bị dân bên đó đánh. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta đông người sẽ không sợ chúng nó làm gì được. Tao và mày sang bên đám nói với bố mẹ của cô ta. Sau đó thì mượn tay của ông bà Mai thắm hô hào đám thanh niên làng trả thù. Vậy là xong. Ông Mai nếu biết được cái chết đau đớn của con gái mình, chắc chắn sẽ nổi khùng lên mà tìm cách dự hận. Bản thân hai làng xưa này vốn đã có thù báo oán bao nhiêu đời nay rồi còn gì. Tư Lệ nói xong thì phát lên cười đắc chí. Tuấn cũng thấy anh trai nói có lý cho nên cũng không ý kiến phản đối. Chỉ có điều trong lòng của gã vẫn cảm thấy hết sức bất an. Hai anh em của nhà này không biết được rằng tất cả những suy tính của chúng sẽ là một kế hoạch hoàn hảo nếu như không xảy ra một việc hoàn toàn đảo lộn tất cả. Tư Lệ vốn là một kẻ liều lĩnh ngang ngược, gã mạnh miệng nói với Tuấn Cục em trai của mình. Sau đó thì hai tên sang nhà ông bà Mai Thắm là bố mẹ của Tú Lệ. Vừa bước vào trong căn nhà, tiếng nhạc hiếu của phường bát âm vang lên u ám sâu thẳm. Bà Thắm khóc lóc ngất lên ngất xuống ở bên tấm di ảnh của con gái mình. Lấy nhau phải hơn chục năm chạy chữa rồi đi cầu tự ở các nơi, hai ông bà mới sinh ra được Tú Lệ. Ấy vậy mà bây giờ cô lại bị sát hại. Điều này làm cho hai vợ chồng ông bà Mai cực kỳ đau khổ. Cả làng ai nấy đều vô cùng thương tiếc cho một cô gái đẹp người đẹp nết mà yêu mệnh. Tục lệ của làng Mãn Tự là không được cho phép di quan những người chết đường chết chợ về nhà. Cho nên ở nhà chỉ lập một bàn vong, bên trên có đặt một bức di ảnh vẽ truyền thần. Tiếng nhạc đám ma vang lên nghe sầu thảm, chẳng ai cầm được nước mắt. Rất đông người đến phúng viếng, anh em nhà Tuấn Tứ cũng đến thắp nhang chia buồn với gia đình tăng quyến. Hai tên không dám nhìn về phía di ảnh trên bàn thờ. Thắp bà nén nhang rồi ngồi xuống uống nước, nhưng vừa quay ra thì một sự lạ đã diễn ra. Ban nhạc bỗng nhiên cháy đùng đùng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ngay cả bức di ảnh trên bàn thờ cũng bị thiêu rụi hoàn toàn, lập tức có rất nhiều lời xì xầm bàn tán. Sao lại thế nhỉ? Khổ thân con bé chết chẳng được yên. Vừa đẹp người đẹp nết chắc oan ức lắm, hoặc có cái gì muốn nói với gia đình cho nên bắt nhang nó mới hóa thế kia. Ngay lập tức Tuấn Cùng lên tiếng nói lớn, gương mặt tỏ ra sầu thảm. Thưa bà con, tôi và em trai mình biết được kẻ nào làm hại Tư Lệ. Chúng nó phải chết một cách đau đớn nhất có thể để rửa được mối hận này. Kẻ nào? Chúng nó là kẻ nào? Lập tức những người nhao nhao hỏi, có lẽ ai cũng bất nhẫn trước cái chết đầy đau đớn tủi nhục của cô gái trẻ xinh đẹp này. Là mấy tên thanh niên của làng Đại Áng. Mấy hôm trước anh em chúng tôi có đuổi theo bắt bọn chúng, muốn chúng phải cúi đầu nhận tội trước vong hồn của cô Tư Lệ. Nghe thấy những lời nói hùng hồn của Tư Lệ làm cho máu nóng của đám thanh niên làng Mãn Tự nổi lên. Chúng hận không thể ngay lập tức mang vũ khí sang làng Đại Áng bắt mấy tên kia về. Ông Mai là bố của cô gái nghe thấy gã thanh niên này nói vậy thì quắc mắt lên hỏi, anh nói thật chứ? Dạ thật 100%. Bác không tin thì hỏi em trai của cháu, hay là hỏi cả những thanh niên của làng này. Mấy hôm trước mấy chục anh em chúng cháu phục kích mấy thằng này mà không tóm được. Chúng nó chạy về hướng bãi sậy rồi mất tích ở đó. Tư Lệ chỉ tay về phía của mọi người. Ai nấy đều xác nhận việc này là đúng. Nhưng mà ông Mai thì liếc mắt nhìn về Tuấn Cục, ánh mắt sắc lẹm đầy hận thù nhìn chằm chằm vào tên này, khiến cho gã kia bối rối không dám đối diện. Ông Mai thì quá hiểu tính cách của anh em nhà Tư Lệ cho nên vẫn rất bình tĩnh không nói gì. Ông đi về phía bàn thờ của con gái, lấy ra ba nén nhang khác cắm vào chỗ bát hương vừa hóa, miệng lẩm bẩm: con gái, còn sống khổ thác thiêng, hãy phù hộ độ trì cho chúng ta tìm kiếm được kẻ đã sát hại con. Ba thề ba sẽ bắt nó đến đây để chịu tội. Vừa dứt lời thì từ bên ngoài có rất nhiều tiếng quả kêu lên. Sau đó thì một người bỗng nhiên hét lớn: Tầm nhà ai sao lại thả bò đầy ra sân thế này? Mọi người lúc này mới đều chú ý, ở dưới chân mình đều là những con tầm bò lồm ngồm nhìn trắng xóa cả mặt sân. Điều này làm cho mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Anh em nhà Tuấn Cùng và Tư Lỵ tái mặt, sau đó thì cả hai liền đi về nhà mình, không cả dám ngoảnh lại phía sau. Chúng cảm giác như là đang có người theo dõi, khiến cho da đầu tê dại. Tiếng quả kêu một cách kỳ lạ ở bên ngoài càng làm cho tên này cảm thấy lo lắng khó hiểu. Một nỗi sợ hãi vô hình cứ lớn dần trong tâm trí, nhưng vì vốn bản tính lì lợm cho nên gã áp chế xuống mà cố tình làm ra vẻ mình là chính nhân quân tử. Đặc biệt là Tư Lỵ, sau khi mồm điêu bốc phét đặt điều vu oan cho đám người làng Đại Áng xong, gã cứ có một cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Thái độ thế bất an tột độ, bèn rủ nhau ra về. Gã còn không quên hẹn mọi người vài hôm nữa chuẩn bị đồ đạc sang làng bên để bắt kẻ thù. Nửa đêm, Tuấn Cùng đang nằm trên tấm phản gỗ, đắp kéo tấm chăn ngang bụng. Gã cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ. Thế nhưng những hình ảnh của Lệ vẫn chập chờn trong đầu ám ảnh gã. Nhìn sang bên cạnh thấy Tư Lỵ đang ngủ say từ bao giờ. Gã thở dài quay mặt ra bên ngoài cố gắng nhắm mắt lại. Bây giờ gã mới cảm thấy ăn năn hối hận, hoặc giả như là do quá sợ hãi. Không cảnh đêm khuya thanh vắng buông xuống ngôi làng nhỏ, tiếng gió thổi vi vu qua từng kẽ lá, tiếng bầy mỗi lá vo ve tìm mồi, hòa vào tiếng con ếch nhái thỉnh thoảng kêu lên nộp hoạp, nghe như một bản đồng ca của tự nhiên. Bầu trời chìm vào trong màn sương mờ ảo, không khí cũng trở nên lạnh hơn. Căn nhà tầm vốn luôn đóng cửa, nửa đêm đám tầm kia cũng đã đi ngủ, cho nên chẳng còn những tiếng ăn lá của chúng, không cảnh lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ. Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ vọng đến, nghe như thể có tiếng bước chân văng vẳng đâu đây. Mà giờ này thì làm quái gì còn ai đi vòng vòng bên ngoài nữa. Với lại ngoài trời đang dâng lạnh như vậy, thì ra ngoài làm gì? Tuấn Cồn cố gắng lắng tai nghe xem tiếng bước chân phát ra ở đâu. Được một lúc thì gã phát hiện ra dường như tiếng bước chân kia đang đi vòng vòng ở ngoài cửa nhà. Gã kéo tấm chăn sát người hơn, cẩn trọng nghe ngóng từng động tĩnh của thứ bên ngoài. Suốt cuộc nó là thứ gì vậy nhỉ? Nếu là người thì tại sao lại đi lòng vòng ở ngoài kia? Trời cũng đã quá nửa khuya, nếu đã là người thì ý đồ của nó là gì? Không lẽ là đang thăm dò để đột nhập vào bên trong, giờ trò trộm cắp? Mà không đúng, nếu đã có ý định trộm cắp đồ, đáng lẽ ra bọn nó phải thăm dò từ lâu. Đã tới rồi còn lòng vòng ở ngoài đó, không phải là càng làm cho người bên trong nhà để ý hơn, lẽ nào là bọn trộm kén tầm. Lay vai của Tư Lỵ, Tuấn Cầu khẽ gọi: Anh Tư, dậy mau, hình như có trộm. Đang ngáy ngủ nghe thấy em trai nói như vậy, Tư Lỵ nhổm người dậy, nghe ngóng một lúc nhưng chẳng nghe thấy tiếng gì. Gã liền buồn miệng lẩm nhẩm: Mày làm sao vậy? Anh có nghe thấy cái quái gì đâu, chứ đừng có mà thần hồn nát thần tính. Mẹ nó, ở cái làng này có đứa nào dám tới nhà ta mà ăn trộm? Nhưng Tuấn Cụm tai vẫn nghe ngóng ở bên ngoài, vẫn có những tiếng động rất lạ, nghe như tiếng bước chân của người đang đi quanh nhà. Ngôi nhà này trước kia bà lão mụ ở, nhưng đợt gần đây bà ta bị ốm, cho nên là ông tứ bố của cả hai gã đã cho bà ấy lên chỗ khác để nghỉ ngơi. Nhưng không phải là con người thì là thứ gì? Chẳng lẽ lại là hồn ma? Nhắc đến hồn ma thì bất giác gã cảm thấy lạnh lạnh, da gà bắt đầu nổi lên. Chẳng hiểu vì sao mà hình ảnh của Tư Lỵ lại hiện lên trong đầu của gã. Có những cảm giác như tiếng bước chân kia lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên lúc này đôi mắt của gã giật giật lên vài cái. Không gian trở lại yên tĩnh lạ thường, tuy chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân, đoán có lẽ từ đó đã đi xa rồi. Tuấn Cục thở dài tính quay sang ôm lấy anh trai cho bớt sợ, thì ở bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng động lạ. Đó là những tiếng cào vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, nghe như có ai đó dùng móng tay cào vào. vang lên những tiếng sồn sột nghe lạnh cả sống lưng. Tuấn Cộng sợ rúm người lại ôm chặt lấy Tư Lì thì thầm vào tai của gã. Anh, ở bên ngoài có tiếng cào anh nghe thấy không? Im nào ngủ đi, làm gì có cái gì đâu, chú đừng có phiền phức như vậy. Thật mà, em nghe rõ ràng, anh dậy kiểm tra đi. Tư Lì thấy Tuấn Cộng nãy giờ toàn nói những lời khó hiểu mà rõ ràng gã chẳng nghe thấy gì. Lưng lờ mất vài giây gã cũng xỏ dép đi ra ngoài xem thử. Tuấn Cộng thì có lẽ đang lâm vào trong trạng thái hoảng sợ. Cả người gã run lên bần bật, không dám xuống giường mà ánh mắt nhìn theo anh của mình. Đúng là cái đồ chết nhát. Bước đến cánh cửa, Tuấn Cộng đưa tay đẩy mạnh then cửa. Tiếng bàn lề gỗ rít lên ken két rồi mở bung ra. Đập vào mắt của gã là một cơn gió rất lớn thổi mạnh và lạnh toát. Ở bên ngoài dưới màn sương trắng xóa đang buông, một người con gái tóc tai rũ rượi, quần áo rách nát đứng ở bên ngoài, cúi đầu xuống, cố đưa tay vào bên trong nhà như đang cầu cứu. Trên gương mặt của cô gái lúc này tái nhợt, đầy thương tích. Cứu tôi, xin anh tha cho tôi. Giọng nói âm mưu lạnh lẽo đến ghê rợn cả người. Quá bất ngờ, Tư Lì ngã ngửa người ra đằng sau, Tuấn Cổng rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Cái hình ảnh vừa rồi chính xác là của Tư Lệ, cô gái mà hai anh em tên này đã hãm hiếp và giết chết. Nhận ra tao không? Giọng nói quen thuộc làm cho Tư Lệ sợ đến mức không thốt được nên lời, cả nằm bệt ra sàn nhà. Đâu lúc này thì cánh cửa đóng sập lại, Tư Lệ muốn chạy ra bên ngoài nhưng chẳng thể nào nhúc nhích. Giống như là hai chân của gã đã bị bàn tay của ai đó giữ chặt lại. Cái mở mắt trần trừng, mồ hôi vã ra giống như là hạt đậu to lớn chảy ướt đẫm. Mặc dù ở bên ngoài đang là mùa hè nhưng chẳng hiểu sao trong căn nhà này lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ, làm cho gã cảm giác mình đang ở trong căn hầm băng vậy. Bất ngờ với cái bóng cô gái biến mất, sau đó thì xuất hiện ngay sau lưng của gã. Lúc này thì tai của gã nghe thấy từng tiếng rào rào giống như là đám tằm đang ăn dỗi vậy. Rất nhiều con tằm từ trên nong bò xuống tiến về phía gã. Nhưng đám tằm này con nào con nấy to như cổ tay, hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao đang nhìn Tư Lì bằng một ánh mắt đầy đe dọa. Cô cút đi! Những tiếng con tằm hiện giờ giống như những con quái vật. Chúng chẳng quan tâm đến việc tên này sợ hãi ra sao mà cứ uốn néo như những con giòi, bắt đầu tiến về phía Tư Lì cắn xé. Từng con tằm tầng tầng lớp lớp lần lượt đục thủng lấy thân thể, chúng chui vào bên trong người mà gã ăn thịt. Máu từ trong người của Tư Lì chảy ra ướt đẫm, bốc ra một mùi tanh ngòm. Tên này không thể tin vào mắt của mình. Những con tằm bản thân gã hiểu rõ chúng rất rõ, nhưng lúc này chính chúng lại đang tấn công từ từ hành hạ từ bên trong cơ thể. Có lẽ đây là một cái chết đầy đau đớn kinh dị, giống như có hàng ngàn vạn con giòi bỏ trong xương, làm cho gã vô cùng sợ hãi. Khắp người của gã chi chít những vết răng, giống với những gì mà trước đó gã đã gây ra cho Tú Lệ, sống không bằng chết. Nhớ những gì mày gây cho tao không? Xin cô, giết tôi đi, tôi van cô mà. Chẳng hiểu sao mà Tư Lì lại tỉnh táo một cách lạ thường, nhìn những con tằm trước mặt đang cắn xé từng bộ phận trên cơ thể của mình, càng làm cho gã thêm phần hoảng sợ. Có lẽ đây là sự việc kinh khủng nhất, chẳng gì có thể so sánh bằng việc nhìn thấy các bộ phận trên cơ thể của mình dần dần bị ăn thịt mất đi. Lúc này gã chỉ muốn mình được chết đi để không phải chịu sự hành hạ đau đớn đến mức không bằng chết này. Mày phải chết, nhưng trước khi chết ta muốn mày và em trai của mày phải chịu đựng sự trừng phạt thích đáng. Đừng tưởng không ai biết thì người sẽ thoát. Trời Phật có mắt cả đấy, muốn không ai biết thì đừng có mà làm. Giọng nói âm u lạnh lẽo của Tú Lệ lúc này bỗng nhiên trở nên tức giận. Tư Lệ đã bị những con tằm do Tú Lệ điều khiển ăn cụt mất hai tay hai chân. Lúc này trông gã chẳng khác gì một cục thịt, máu từ khắp nơi chảy ra đỏ lòm. Những con tằm màu trắng bây giờ cũng nhuốm một màu đỏ máu, lớn nhanh như thổi, khiến cho bất kể ai dù là gan dạ đến đâu cũng phải giật mình kinh hãi. nếu như chứng kiến những hình ảnh đầy chết chóc đáng sợ như vậy. Máu từ khắp nơi trên cơ thể của gã trào ra. Miệng của gã muốn nói điều gì đó, nhưng bây giờ chẳng thể thốt thành lời. Một con tằm rất lớn bỗng nhiên tiến dần đến, bắt đầu chui vào miệng của gã, sau đó thì đục khoét dần. Đến bây giờ Tư Lì mới cảm thấy được giải thoát. Con người ta khi rơi vào một trường hợp đặc biệt kinh khủng nào đó, được khi chết, đó cũng là một đặc ân. Ánh mắt của gã vẫn trợn trừng, sau đó thì lạc thần. Bây giờ xung quanh chỉ còn những tiếng rồm rúp của đám tằm ăn thịt người đang cắn xé thân thể của Tư Lì. Tấn Cộng đang ngất lịm đi trên giường, bỗng nhiên cảm thấy chân của mình nhói đau một cái. Một ngón chân của gã đã bị rời ra ngoài, máu phun ra xối xả. Dần mình gắt tỉnh dậy, nhìn xung quanh tất cả lúc này đều hiện lên một màu đỏ máu kinh dị. Ở ngay phía chân giường có một con gì đó không có chân, giống như con tằm, nhưng to lớn hơn nhiều. Bên trong cơ thể của nó rực lên một màu đỏ dị thường, khác hoàn toàn với những con tằm gã từng biết. Con vật này vô cùng hung dữ, đang say sưa ăn cái ngón chân vừa mới bị rơi ra của mình. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Theo bản năng gã nhảy xuống giường, nhưng lúc này khắp căn nhà đều là những con vật kinh khủng đang bò lúc nhúc, chặn hoàn toàn mọi lối thoát của gã. Anh Tư, anh đâu rồi? Trong đầu của gã chưa hình dung được điều gì đang diễn ra, thì đám tằm ăn thịt kia đang trườn dần về phía của gã. Hình ảnh này rất đáng sợ. Phía trên mái nhà, hồn ma của Tư Lệ đang nhìn xuống dưới quan sát tên này, ánh mắt nhìn về gã như kẻ đã chết. Mày phải chết. Anh trai mày chết rồi, chắc mày vẫn còn nhớ tao chứ? Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái phát ra, nhưng khi lọt vào tai của Tuấn Cục thì giống như là một tiếng sét đánh vào mạng nhĩ. Bao nhiêu dự cảm về một sự chẳng lành lúc trước đến bây giờ đã rõ một một, chính xác là ngay lúc này. Tư Lệ, là cô sao? Nhưng không thấy tiếng đáp lại, chỉ có tiếng rào rào của những con tằm đang nhai xương ở bên dưới. Tấn Công quỳ xuống van xin, mồm miệng lắp bắp. Anh xin em, tha cho anh. Cầu xin sao? Mày làm tao chết trong đau đớn, ê chỉ nhục nhã. Sao lúc ấy mày không biết tao cũng đang cầu xin mày như vậy? Mà người ai cũng quý cả. Vậy mà mày, anh mày... Giọng nói chết đặng đầy sự uất hận nghẹn ngào, lạnh lẽo cứ văng vẳng trong đầu của gã. Đừng lại đây. Tuấn Cộng thấy vậy thì ngẩng mặt lên, tìm kiếm phương hướng phát ra giọng nói kia. Nhưng mà chỉ thấy rất nhiều những con tằm hung dữ đang nhìn gã quan sát. Muộn rồi, tất cả đã muộn rồi. Đây cũng là nhân quả cho mày đã gây ra mà thôi. Anh em chúng mày còn định gắp lửa bỏ tay người, nhưng ông trời có mắt, ta cũng không để anh em chúng mày đạt được mục đích đó. Anh xin lỗi, thà chết cho anh sẽ tới nhà em. Do quá sợ hãi, Tuấn Cục quỳ xuống chắp tay van xin như tế sao về phía mọi hướng. Đúng lúc này thì gã rú lên một tiếng đầy kinh hãi, cả cơ thể mất kiểm soát. Ánh mắt của gã trở nên đục ngầu để lòng trắng mở đục. Sau đó thì chạy một mạch ra ngoài đường, hướng về nhà của ông bà Mai Thắm. Vừa chạy gã vừa rú lên những thanh âm khó hiểu giống như tự thú. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ ra tay với cô Tử Lệ. Tôi là kẻ giết người. Phía bên trên đầu gã là bóng hình của một cô gái chẳng ai khác, đó chính là Tử Lệ. Tất cả dân làng nghe vậy ai cũng tò mò, liền chạy ra xem. Gã chạy về phía cuối làng gần nhà ông bà Mai, ai nấy cũng đều chạy theo. Sợ vào đến sân, lúc này trong nhà ông bà Mai Thắm cũng chỉ còn họ hàng, gia đình, người thân. Tuấn Cùng bỗng nhiên quỳ sụp xuống, bò vào bên trong. Bây giờ gã đã hoàn toàn mất hết kiểm soát, gương mặt đầy đau khổ nói. Chính hai anh em tôi đã gây ra cái chết cho cô Tử Lệ, không phải ai khác. Mọi chuyện đều do anh Tư của tôi chủ mưu. Anh ấy bị hồn ma cô Tư trừng phạt rồi. Gã dập đầu xuống đất bồm bộp. Sau đó thì quỳ bò hướng về bàn thờ cô Tư, cứ như vậy quỳ xuống. Anh xin lỗi, làm em phải chịu đau đớn. Anh sẽ theo em để chuộc lỗi, hãy tha thứ cho anh. Mọi người xung quanh chưa kịp hiểu gì thì Tuấn Cộng đứng lên chạy một mạch về bờ tường trước mặt. Lao đầu thật mạnh vào đó, kêu đánh cổ vỡ tan. Gã chết tươi tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Lại nói về Thực Lác, sau khi báo tin cho dân làng, gã một mình tìm đến làng Mãn Tự, gọi tất cả đám thanh niên làng này ra đánh nhau. Có lẽ vì quá uất hận muốn trả thù và mang theo tâm lý muốn chết, sức của một gã thì làm sao có thể chống lại được với cả làng. Cuối cùng gã cũng gục chết tại nơi mà phát hiện ra xác của cô Tư Lệ. Một thời gian sau, ở vị trí bãi sậy gần sông có mọc lên một ngôi miếu khá lớn, được dân làng hai bên bắt tay nhau cùng xây lên. Mâu thuẫn của hai làng Đại Áng và Mãn Tự cũng dần được cải thiện, nam nữ hai làng cũng được phép lấy nhau. Họ nói muốn đến được với nhau thì phải ra kiều khấn ở miếu sậy, ngôi miếu rất linh thiêng. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy một cặp nam nữ còn rất trẻ xuất hiện ở gần ngôi miếu này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.